Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Vân Vu Sơn. Ta tới rồi. Tiểu Khả Ái trong miệng thế giới là như vậy mới mẻ. Mặc dù không biết thật giả, nhưng là khi cái giải buồn đề tài vẫn không tệ. Ba người chính nói náo nhiệt, đột nhiên nghe cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nhị vị đại ca, hai người vẫn còn chứ? Nghe giọng, giống như là cái kia tiểu nha hoàn Tiểu Mai. Nhâm Nhất vội vàng mở cửa ra, nghi ngờ hỏi, đêm khuya tới đây. Không biết Tiểu Mai cô nương có chuyện gì quan trọng? Nha, các ngươi lại thật vẫn còn ở a? Tiểu Mai kinh hô thành tiếng. Ta mới vừa rồi cùng tiểu thư đi ngang qua nơi đây. Thấy bên trong có ánh đèn. Tiểu thư để cho ta tới nhìn một chút. Không nghĩ tới, các ngươi cũng còn không rời đi đây. Nhâm Nhất có chút buồn cười nói. Chúng ta mới đến, tự nhiên không thể nào lập tức liền đi. Cái này có gì thật kỳ quái. Hơn nữa, này sâu sắc nửa đêm, nơi này ấm áp, chúng ta vì sao phải rời đi? Tiểu Mai nghe, càng kinh ngạc, Nhâm đại ca, các ngươi chẳng lẽ không biết, tối nay cũng đã bắt đầu thực tập sao? Nhâm Nhất bị kinh động, lời này tại sao nói? Không người cho chúng ta biết, ngươi chờ một chút, ta đi tìm người hỏi một chút. Nhâm Nhất chạy đến đen thui hán tử bọn họ hạ tháp địa phương. Phát hiện bên trong không lãnh lạnh, sớm liền không nhân khí. Tâm lý biết đối phương lừa gạt đến chính mình. Một mình rời đi, chỉ bất quá, cho dù lúc này, hai người cũng không bỏ lại ngu ngốc Đủ Nhị ca. Cái này làm cho hắn không thể không bội phục đứng lên. Tam Thạch đứng ở hắn phía sau, thúc giục, không phải muốn đi tham gia sao? Vội vàng hỏi thăm một chút cụ thể vị trí. Phỏng chừng bây giờ chạy tới còn kịp. Tiểu Mai bất đắc dĩ buông tay một cái. Nhị vị đại ca, thiên tài đen, bọn họ thì xuất phát rồi. Hiện tại cũng đi qua 2 giờ. Các ngươi không kịp, buông tha đi. Nhâm Nhất có chút tiếc nuối suy sụp hạ bả vai. Ngay sau đó lại kiên định nói. Làm phiền Tiểu Mai cô nương chỉ điểm một chút địa chỉ. Vô luận như thế nào, ta cũng phải chạy tới. Tiểu Mai có chút vì chẳng lẽ. Thật xin lỗi, ta không quá chú ý, không giúp được ngươi. Các nàng cô gái lại không đi tham gia cái gì ngục thức huấn luyện. Nơi nào cần muốn biết nhiều như vậy. Có thể chú ý tới cái này. Hay là ở đường về bên trên nhàn rỗi buồn chán, cùng Nhâm Nhất bọn họ trò chuyện thiên thời sau khi biết. Ngay tại Nhâm Nhất dự định đi quá Nhất Tông tìm người hỏi thăm tin tức lúc, chỉ nghe sau lưng truyền tới kia con rể thanh âm. Nhâm đại ca không cần cuống cuồng. Ta biết lần thực tập này địa ở nơi nào. Hơn nữa, ta còn có thể nói cho ngươi biết một cái gần nói. Có thể tiết kiệm đi ngươi không sợ bôn ba. Sở dĩ một mực gọi đối phương vì con rể, là này phương đại lục một cái tập tục. Nữ tử trước khi xuất giá, khuê danh không dễ dàng biểu diễn cho ngoại nhân biết. Nếu không thì phải không trinh hành vi. Dù sao chỉ là bèo nước gặp gỡ quan hệ, Nhâm Nhất cũng chỉ là sơ lược gọi nàng là tiểu thư, tránh cho người xấu danh tiết. Nghe được con rể lời nói, Nhâm Nhất mừng rỡ như điên ôm quyền hành lễ. Ta đây có thể đa tạ tiểu thư, chờ ta có thể đi vào Quá Nhất Tông, định phải thật tốt đền đáp ngươi một phen. Con rể hé miệng mỉm cười, đây chỉ là chuyện nhỏ, không đến ngươi đang ở đây dưới chân núi cứu ta ân tình. Nhâm Nhất ngượng ngùng gãi đầu một cái, còn phải lại khách khí mấy câu. Tam Thạch có chút buồn chán thúc giục, được rồi, mau chóng lên đường đi, đợi lát nữa thật không kịp. Thực ra, nếu như có hắn hỗ trợ, Nhâm Nhất coi như là âm thầm vào trong phòng lại ngủ một giấc, hắn cũng có biện pháp để cho hắn ở trong vòng thời gian quy định vượt qua. Bất quá, hắn nói không cho phép hắn làm như thế. Hai người thu thập một chút, đem Tiểu Khả Ái cũng mang theo, vốn là đem hắn gửi ở con rể nơi đó. Ai biết tên tiểu nhân này nhi sinh mãnh như vậy, đem con rể bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, khoát tay lia lịa cự tuyệt, không dám thu nhận. Nhưng là tên tiểu nhân này nhi giống như một con nhà giàu như thế, hướng về phía con rể chính là một trận hiến mị. Cái gì tỷ tỷ vóc người đẹp được, gương mặt cũng đẹp đẽ. Cuối cùng trở lại một câu, Ta thích nhất cùng tiểu tỷ tỷ ngủ rồi. Tiểu tỷ tỷ môn cũng vừa thơm vừa mềm lại thích sờ. Làm hại ta buổi sáng cũng không lên nổi. Hắn nhìn là như vậy thiên chân vô tà. Nói ra lời nói, để cho hai cái đại nam nhân cũng mặt đỏ tới mang tai. Huống chi là con rể, trực tiếp bị dọa sợ đến chạy trối chết. Tiểu khả ái che miệng len lén cười. Nhâm nhất giơ tay lên liền nhéo một cái lỗ tai hắn. Xú tiểu tử, vừa nãy là cố ý nói như vậy. Tiểu khả ái né tránh hắn ma chảo. Le lưỡi một cái nói. Hì hì, không dâu nói a, ta ở phụ tôn phủ đệ thời điểm. Chính là như vậy a. Mỗi đêm bên trên đều sẽ có đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ ngủ với ta thấy. Nhâm nhất xin lỗi sờ một cái đầu hắn. Ta quên rồi, người vẫn còn con nít. Có thể không được có nhân mang theo ngủ. Được rồi, chúng ta đi đường đi. Có lời gì, trên đường lại nói. Hắn vung tay lên, hào hùng tràn đầy nói. Vân Vu Sơn, ta tới rồi. Con rể cho đường đi. Là một cái quái thạch lởm chởm khe suối. Nơi này thủy đã sớm khô cạn. Ngừng kết thành trơn bóng lớp băng. Nhân đi ở phía trên. Dị thường trơn trợt đi về phía nam. Hơi không chú ý sẽ chợt té. Nhâm nhất một tay giơ cây đuốc. Một tay lay đến trơn bóng nham thạch. Đi đặc biệt chật vật. Chỉ bất quá mới đi một dặm đường. Lòng bàn tay, quần và tay áo đều bị té bể. Ai, này cái gì phá lộ? Tại sao các ngươi đều không sao? Chỉ có một mình ta quẳng đây. Nhâm nhất vượt qua một cái hố. Khó chịu cầu nhào. Tiểu ca ca, ngươi tới kéo ta được rồi. Ta mang theo ngươi, bao ngươi sẽ không quẳng. Tiểu khả ái đưa tay chính mình non nớt tay. Tam thạch có chút không đồng ý đánh dụng tay hắn. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng vượt qua không được. Đem tới làm thế nào cái hữu dụng nhân? Ngươi còn có thể giúp hắn cả đời hay sao? Tiểu khả ái quật cường duỗi ra bản thân tay. Tiểu ca ca là ta. Ta bất kể, ai tới quản. Tam thạch bị rung một chút. Đang muốn nói chút gì? Hòa hoãn một chút cục diện khó xử. Chỉ nghe nhâm nhất quát to một tiếng. Nhân nhưng là đột nhiên không thấy. Tiểu một, ngươi ở chỗ nào vậy? Không có sao chứ. Tam thạch nhặt lên rơi trên mặt đất cây đuốc. Quan sát hồi lâu, mới ở một tảng đá phía dưới phát hiện một cái so sánh bí mật hang động. Cái này động cách nhân đi bộ mặt có chút khoảng cách. Người bình thường vô luận như thế nào cũng không vứt được đi. Hết lần này tới lần khác nhâm nhất không đi đường thường. Dĩ nhiên đem mình quẳng tiến vào. Lúc này nhâm nhất cảm giác tệ hại thấu. Trong hang động cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cũng chỉ có thể xuyên thấu qua thì lớn một chút cửa hang. Thấy tam thạch trong tay cây đuốc. Đang muốn để cho tam thạch ném một cái cây đuốc đi xuống. Chỉ thấy tiểu khả ái thon nhỏ thân thể. Đã mang theo cây đuốc ma lưu nhảy xuống. Đột nhiên tới ánh lửa. Xua tan không an lòng tự. Nhâm nhất có chút trách cứ vỗ một cái trên người hắn bụi đất. Ngươi đi xuống làm gì? Vạn nhất nơi này gặp nguy hiểm thì làm sao? Hì hì, ta mới không sợ. Ta chỉ muốn phụng bồi tiểu ca ca. Nhâm nhất bất đắc dĩ sờ một cái đầu hắn. Che giấu đi nội tâm của tự mình cảm động. Biết rồi, sau này đừng như vậy. Ngươi vạn nhất xảy ra chuyện. Ta có thể không có biện pháp với người nhà ngươi giao phó. Hì hì, mệnh của ta lớn đâu rồi. Thần vương cũng chuẩn bị bất tử. Ngươi cứ yên tâm đi. Hai người nói chuyện công phu. Cũng không biết sau lưng vách tường ảnh bên trên. Cái bóng ngược ra một cái giữ tận bóng dáng. Dương nanh múa vuốt đối của bọn hắn tập kích tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.